phủ tấm chăn ấm áp lên hai cơ thể đang dính sát nhau. Hắn nhắm mắt lại, trên khuôn mặt anh Tuấn vẫn còn nụ cười hạnh phúc. Du Huân Huân nằm trong vòng tay chắc chắn của Ngô Vũ Thần có cảm giác như vừa được bế lên. Là hắn đã bế nàng bằng hai tay, cách Trương.